Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến Bùi Cương đi rồi, Ngọc Kiều mới hồi phục tinh thần lại lắn thế nhưng đối nàng dùng nam sắc lại thừa dịp nàng không tỉnh táo mà đi. Tuy giận hắn, nhưng cũng rất lo lắng cho hắn. Lúc này rời khỏi đội ngũ không xa kia người bị Bùi Cương và Ngọc Kiều gọi là thiếu gia nhiều tiền ngốc nghếch giờ này khắc này cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tột đỉnh. Lúc trước xe ngựa bị lọt hố, thời điểm đẩy xe còn bị lừa, còn nghĩ tới khách điếm sẽ lừa lại, không nghĩ tới ngược lại lại bị lừa tiếp. Ngay tại vừa rồi, xe ngựa lại xảy ra vấn đề. Bánh xe bị nới lỏng, lúc này mới dừng lại xe ngựa tới xem xét, bỗng nhiên liền phát hiện ra một đám thổ phỉ. Bị 9 thổ phỉ bao quanh, thiếu gia ăn chơi trác táng nói. Các ngươi nếu vì tiền mà đến, ra liền đem tất cả bạc trên người đưa hết cho các ngươi. Phía trước người cầm đầu thổ phỉ, hắn khiêng mã đao cười nhạo một tiếng. Thiếu gia tiểu tiền, ta không chỉ riêng coi trọng tiền bạc trên người của ngươi, ta còn coi trọng ngươi, chỉ cần đem ngươi trói lại, tiểu tiền thiếu gia, ngươi nói xem, tiền gia ở Dung Thành chỉ có ngươi là độc đinh, mặc dù ta ra giá trên trời, phụ thân ngươi dám không đưa sao. Kia họ bị gọi làm tiểu tiền thiếu sắc mặt trầm xuống. Các ngươi đã sớm theo dõi ra, mấy cái thổ phỉ lập tức cười ha ha, ngay sau đó có một cái thổ phỉ đắc ý nói. Kia còn phải cảm tạ tiểu tiền thiếu gia một đường huynh hoang, bằng không chúng ta cũng không bắt được ngươi, con dê vàng béo nha, hiện tại nếu là ngoan ngoãn đi theo chúng ta liền sẽ chiêu đãi ăn ngon uống tốt, nhưng nếu là tiểu tiền thiếu gia không chịu ngoan ngoãn thuận theo, liền chớ trách ta không khách khí. Tiểu tiền thiếu gia xem đến rõ ràng, phi, một tiếng, già nếu là cùng các ngươi đi rồi, thuận theo hay không thuận theo có cái gì mà khác nhau, còn không phải đều bị các ngươi coi là xúc sinh mà nhốt lại. Thiếu gia, lúc này ngươi cũng đừng chọc bực bọn họ. Một bên gã sai vặt sớm đã sợ tới mức hai chân phát run. Tiểu tiền thiếu gia trắng mắt hắn, cười nhạt một tiếng. Gia lớn như vậy đã sợ qua ai chưa? Ngay sau đó nhìn về phía thổ phỉ, nói. Dù sao các ngươi cũng chính là vì tiền, gai sẽ kêu mấy cái hại nhân trở về thông báo phụ thân ta một tiếng, có được hay không? Thổ phỉ lắc lắc đầu, nâng cằm nói. Khó mà làm được, lưu tiền không lưu người là quy củ của chúng ta, chờ chúng ta trước đem tiểu tiền thiếu gia ngươi cùng hạ nhân đều đưa đến Diêm Vương Điện đi, lại đem ngươi lỗ tai cắt bỏ đưa đến tiền lão gia kia, làm ít công to. Tiểu tiền thiếu gia sắc mặt hơi biến đổi, hắn thật sự không sợ sao? Không, có trời mới biết hắn hiện tại có bao nhiêu hoảng, có bao nhiêu sợ, sợ đến tâm can run sợ. Nhưng mặt mũi không thể ném nha, cho dù sợ cũng phải đứng vững. Gia không phải là người tham sống sợ chết, các ngươi muốn thật sự muốn ép gia, không chừng gia sẽ cho các ngươi mất cả người lẫn của. Thổ phỉ đem mã đao trên vai cầm xuống dưới, vỗ tay xuống sống lưng đao chậm rãi hướng tới tiểu tiền thiếu gia cười đến thật là ác độc. Kia cũng không quan hệ, dù sao đến lúc đó đưa thi thể của ngươi cho tiền lão gia. Trong bụi cây nơi bọn cướp vừa ẩn náu và cất giấu bị Bùi Cương và ba hộ vệ tìm thấy. Bùi Cương cùng tần hộ vệ bên người Ngọc Kiều, còn có hai cái hộ vệ thân thủ rất tốt ở ngoại viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cương nín thở híp lại đôi mắt quan sát đến động tĩnh phía trước thấy không sai biệt lắm, liền giơ tay lên ra hiệu với mấy tên hộ vệ. Đúng lúc tiểu tiền thiếu gia đang suy nghĩ về việc bảo vệ sĩ diện, bỗng nhiên từ bụi cây nhảy ra mấy nam nhân cao lớn mặc hắc y, trong đó người đàn ông trang phục khác dễ thấy nhất. Là người hôm qua cùng hắn kết oán. Tiểu tiền thiếu gia ngơ ngác nhìn bỗng nhiên thấy hai nhóm đột ngột đánh nhau, nhìn người nam nhân bị chính mình coi là cái đinh trong mắt giơ tay chém xuống, không có một tia nương tay, lưu loát đem cánh tay thổ phỉ chặt đứt. Nhìn đến cánh tay cùng máu tươi vẩy ra, làm tiểu tiền thiếu gia hít vào một hơi. Ngay sau đó lại là quét sạch đám cướp và dùng chân đá bay ra ngoài. Tiểu tiền thiếu gia, người nam nhân này bộ dáng có điểm lợi hại. Thời gian không đến một nửa chén trà nhỏ, bốn cái nam nhân hắc y liền lấy ít thắng nhiều đem 9 thổ phỉ áp đảo. Vũng bùn trước mắt nhiễm đầy máu, bốn người nam nhân đĩnh đặt đứng giữa 9 người nằm trên mặt đất thật là cao lớn và hiên ngang. Tiểu tiền thiếu gia nuốt nước miếng, trong mắt dần nóng lên. Thật con mẹ nó quá soái. Bên cạnh gã sai vặt, sau khi chế ngự được bọn cướp, Bùi Cương như cũ mặt vẫn vô cảm, ngay cả đôi mắt cũng không có nửa điểm dao động. Rũ mắt nhìn thanh kiếm trên tay dính máu, hơi hơi nhíu mày, hình như có một tia ghét bỏ. Thanh kiếm này do Ngọc Kiều tặng, ngay sau đó liếc mắt đám thổ phỉ đang rên rỉ dưới chân mình, suy tư một tức liền trực tiếp dùng chân dẫm trên người thổ phỉ, không cho lộn xộn, ngay sau đó vươn lưỡi kiếm, đặt trên người bọn thổ phỉ lau vết máu, rồi sau đó mới để vào vỏ kiếm. Sau một loạt động tác thật là đạm mạc thong dong. Mặt khác ba cái hộ vệ. Như thế nào đột nhiên bọn họ có cảm giác Bùi Cương giết một đám thổ phỉ mà không chớp mắt. Trải qua mới vừa rồi, mặt khác ba cái hộ vệ mới rõ ràng hiểu biết đến vị cô gia tương lai này rốt cục là dạng người gì, ngày thường ở trước mặt tiểu thư bọn họ cũng không hảo ý, cùng hiện tại phi thường đã thu liễm. Nhìn về phía tiểu tiền thiếu gia còn đang sững sờ, Bùi Cương ngữ thanh lạnh nhạt nói. Ta từ trước đến nay không thích thiếu nợ người ta, cũng không thích người ta thiếu ta, ngươi thiếu ta ân tình cứu mạng, ta sẽ hướng ngươi đòi lại. Tiểu tiền thiếu gia nghe vậy nháy mắt lấy lại tinh thần, vội không ngừng gật đầu. Báo đáp ân cứu mạng khẳng định phải báo đáp. Bùi Cương xoay người cùng mặt khác ba cái hộ vệ nói. Ta lúc trước đã phái người đi thông chi quan phủ, các ngươi ở tại đây chờ ta trở về trước, sau đó hội họp lại ở trấn nhỏ. Ba người đều đồng thanh đáp. Vâng, Bùi Cương đi bộ ngay đến nơi buộc ngựa, nhìn người đi xa tiểu tiền thiếu gia mới ngơ ngác phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía mặt khác ba cái hộ vệ, hỏi. Kia vị chủ tử của các ngươi có thiếu đồ đệ không? Hoặc là nói thiếu tiền không? Hộ vệ, vẫn là trực tiếp mặc kệ. Bùi Cương quay lại nơi đội ngũ dừng chân, xa xa liền thấy phía trước Ngọc Kiều xuống xe ngựa tang tang đang cầm ô cho nàng, một đôi giày trắng nõn đạp lên mặt đất lầy lội cũng dính vào không ít vết bẩn. Ngọc Kiều ghét nhất là dơ cho nên ngày mưa liền lẳng lặng ở lại, đều sẽ không đi đâu, đừng nói làm bẩn giày và y phục. Thấy Bùi Cương đã trở lại, Ngọc Kiều lại một chút đều không màng trên mặt đất dơ bẩn, chạy về phía hắn từng bước nhỏ. Một bên tang tang vội cầm ô theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cương dừng ở cuối đội, mới xuống ngựa, Ngọc Kiều cũng chạy tới. Kiều nhi ngươi, như thế nào liền xuống xe ngựa? Bùi Cương còn chưa đem chỉnh câu nói ra, đã bị Ngọc Kiều trừng mắt nhìn mắt hắn. Huynh trước đừng nói chuyện, ngay sau đó trực tiếp bắt lấy cánh tay hắn, nâng một chút theo sau lại vây quanh hắn chuyển một vòng, trái phải kiểm tra miệng vết thương có vỡ hay không. Trong khi kiểm tra nàng nói, huynh như thế nào có thể thừa dịp ta không chưa hồi thần liền đi. Huynh rõ ràng liền nói qua ta nói cái gì huynh liền làm cái đó, nhưng huynh như bây giờ nơi nào có nửa điểm bộ dáng nghe lời. Vừa mới có hay không bị thương? Nói xong, Ngọc Kiều quay lại trước người hắn, sắc mặt khó nén lo lắng dò hỏi. Vẻ mặt Bùi Cương nhu hòa lại cùng mới vừa rồi chém giết tiệu hồ căn bản không phải một người, ngữ khí bớt lạnh nhạt nhiều ôn hòa. Không có bị thương, kia đám thổ phỉ không có bản lĩnh thật sự thôi, thực mau liền toàn giải quyết. Nghe vậy, Ngọc Kiều không khỏi nhớ đến vết thương xanh tím khi bị đá lần trước, giơ tay xuống ngực hắn đánh hai cái cả giận nói. Kìa nếu là lần tới thật sự có bản lĩnh làm sao bây giờ ta nói cho huynh, lần tới lại có loại sự tình này, ta còn không có gật đầu huynh liền đi ta liền. Ta liền, vốn định nói chính là ta liền không để ý huynh, nhưng lời này đều cơ hồ thành câu cửa miệng của nàng. Hơn nữa, sau mỗi lần như vậy, nàng vẫn tiếp tục để ý hắn, này không khác gì tự lấy tay đánh mặt mình, cho nên nàng tuyệt không có thể lại nói những lời này. Bùi Cương thấp giọng hỏi nói, nàng liền như thế nào? Ngọc Kiều liền một cái không chịu thua, nâng lên cằm, một bộ dáng hung hãn. Ta liền tìm cái nam nhân khác cùng hắn cười, liền làm huynh ghen chết. Bùi Cương liễm hạ đôi mắt nghiêm túc trầm tư một lúc mới đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nếu là như thế ta ước chừng sẽ trước đem người nọ móc mắt lại làm nàng hướng tới hắn cười. Ngọc Kiều, vừa mới bắt đầu cảm thấy nhìn hai người bộ dáng ân ái cảm thấy trong lòng rốn như lau mật cực kỳ ngọt tang, Ngọc Kiều bỗng nhiên cảm thấy không muốn bị Bùi Cương làm thổ huyết xem chừng cần phải uốn nắn một thời gian dài, mà này tiền đề chính là đem nàng uốn nắn, đừng loạn uy hiếp hắn. Cách chương.